Quỷ bí chi chủ, quyển 3 chương 134, trong cái rủi có cái may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cần thứ gì ấy à? Catlia thầm cười. Nhận ra trong câu hỏi thông thường của người treo ngược ẩn chứa một chút thăm dò. Có nhu cầu, tất có manh mối. Không đề cập tới việc mình đã có phối phương ma dược của danh sách 4. Nhà thần bí học, thuộc đường tắt kẻ dòm ngó bí ẩn và đang tích lũy công trạng cho một trong các vật liệu chính. Mà kể cả không có, mình cũng chẳng thiếu con đường tài nguyên tương ứng. Thậm chí còn nhiều hơn một. Catlia bỗng thay đổi ý nghĩ. Nhớ tới quyền trượng hải thần trên tay ngài, kẻ khờ, bèn mỉm cười. Tôi cần một món vật phẩm thần kỳ cấp độ bán thần. Loại mà tác dụng phụ có thể chấp nhận được ấy. Chỉ trong nháy mắt, người treo ngược Auser gần như bật thốt. Bảo đối phương đừng có giỡn. Kể cả trong giáo hội bão táp, thành viên thâm niên còn chưa chắc đã lấy được một món vật phẩm tương tự chứ đừng nói tới người phi phàm chỉ là danh sách chung. Nếu thực sự có một món vật phẩm cấp bán thần sở hữu tác dụng phụ chấp nhận được, thì sao tôi không tự dùng luôn? Auser hiểu rõ rằng ẩn sĩ đang đáp lại lời thăm dò của anh ta bằng một câu châm biếm. Nhưng không bị máu dồn lên não như phần đông người cùng trang lứa. Anh ta chỉ chậm rãi hít một hơi thật sâu. Đáp, tôi sẽ chú ý, nhưng hẳn quý cô đây cũng hiểu rất rõ. Chỉ một manh mối hữu hiệu dẫn tới vật phẩm như vậy thôi là cũng đủ bù đắp được phối phương ma dược. Ca sĩ Hải Dương, rồi, rất điềm tĩnh, không dễ tức giận. Tính cách này có vẻ khác hẳn phong cách thường thấy của giáo hội bão táp. Chẳng lẽ kết luận rút ra từ lần quan sát đầu tiên của mình là sai lầm rồi? Thực ra, khi ấy hắn giả trang làm một giáo sĩ của bão táp. Không, chưa thể nghĩ theo hướng ấy được. Đây còn có thể là do dưới ánh nhìn chăm chú của ngài, kẻ khờ, nên hắn mới không dám nổi giận. Cũng chẳng thể trừ bỏ khả năng hắn là một tên kỳ lạ trong giáo hội bão táp. Loại này không nhiều, nhưng cũng chẳng quá hiếm thấy. Ẩn sĩ Catlia không tham lam thăm dò lần thứ hai. Gật đầu, tôi biết. Sau khi cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc, không còn ai đề xuất nhu cầu trong khâu giao dịch nữa. Một số thành viên đã thu thập được thứ mình muốn nên không cần đưa ra yêu cầu mua. Chủ yếu là chính nghĩa, Audrey và ma thuật sư, Phone đang chờ phối phương ma dược kế tiếp. Vài người khác thì đang vướng bận tình hình tài chính và hoàn cảnh bản thân. Tạm thời không thể chi tiêu nhiều. Trong này bao gồm mặt trăng, Emlyn tràn đầy mong muốn với di sản từ tước huyết tộc và tiểu thư, ma thuật sư, đang muốn mua một món vật phẩm thần. Kỳ, quả nhiên, khi mọi người dần thoát khỏi danh sách thấp, thăng cấp sẽ không còn nhanh như vậy nữa. Tần suất giao dịch cũng giảm sút nghiêm trọng. Trước kia vẫn còn 1-2 giao dịch mỗi tuần, nhưng giờ thì phải 2-3 tuần, mà trong tương lai có thể sẽ mất tới 3-4 tháng lận. Không biết đây là xấu hay tốt. Kẻ khờ lên khẽ gật đầu. Ra hiệu cho mọi người tự do giao lưu. Chính nghĩa Audrey lập tức nhìn về phía mặt trời, Derek. Chờ đối phương kể lại biến cố phát sinh tại thành Bạch Ngân. Derek không phụ sự kỳ vọng của cô nàng. Lên tiếng trước khi mọi người kịp nói bằng một giọng thành khẩn. Trưởng lão Lovia đã được thả ra. Tôi vừa gặp ngài ấy ở thư viện. Người chăn cừu, Lovia đã được phóng thích rồi. Toàn bộ tiểu đội thăm dò cô ta chỉ huy đã bị chúa sáng thế chân thực ô nhiễm qua máu thịt. Sao có thể không có vấn đề được? Đoàn nghị sự 6 người của thành Bạch Ngân đang nghĩ gì vậy? Lên vốn định dùng mấy câu kiểu. Nếu Lovia thật sự không có vấn đề gì, tôi sẽ vặt đầu mình xuống làm cầu cho chúa sáng thế chân thực đá luôn. Để biểu lộ nghi hoặc. Song cân nhắc đến việc lời thề và nguyền rủa có liên quan tới thần linh sẽ dẫn tới chuyện xấu. Hắn bèn lý trí thay đổi ý tưởng. Đương nhiên, đây là phía trên xương xám. Mình đâu cần phải cẩn thận thế chứ. Hắn thầm than thở. Trưởng lão Lovia đã được thả ra. Vị, người chăn cừu, kia ấy à. Chính nghĩa Audrey nhanh chóng nhớ lại cái tên này mang ý nghĩa gì. Trước kia. Nhóc mặt trời đã lợi dụng việc bị kẻ nghịch thần, Amon nhập vào người, mượn nhờ sự giúp đỡ của ngài, kẻ khờ, để vạch trần chuyện toàn bộ một tiểu đội thăm dò đã bị Chúa sáng thế chân thực ô nhiễm. Mà thủ lĩnh chỉ huy tiểu đội thăm dò nọ lại chính là Lovia. Chức nghiệp, người chăn cừu, của cô ta cũng thuộc đường tắt người cầu nguyện bí ẩn, tương ứng với Chúa sáng thế chân thực. Đúng thế, mặt trời, Derek chân thành gật đầu. Nhìn, người treo ngược bên cạnh. Auser ngẫm nghĩ, chuyển hỏi, thủ lĩnh các người đã trở về thành Bạch Ngân rồi à, sao tự dưng ngài, người treo ngược lại hỏi chuyện này? Ơ đúng rồi, để phóng thích một nhân vật quan trọng như vậy. Chẳng lý nào các thành viên khác của đoàn nghị sự 6 người lại không thể chờ tới khi thủ lĩnh trở về được. Nếu thủ lĩnh vẫn chưa trở về mà họ đã đưa ra quyết định trước. Chứng tỏ tình hình còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng. Nghiêm trọng tới nỗi không thể chờ thủ lĩnh được nữa. Nếu thủ lĩnh đã trở về rồi. Vậy tức là khả năng cao nguyên nhân phóng thích Lovia có liên quan gì đó tới kết quả cuộc thăm dò. Vì căn cứ vào lời nhóc mặt trời. Đây chính là lần thăm dò duy nhất của thành Bạch Ngân trong khoảng thời gian gần đây. Hầy, sao vừa rồi mình lại không nghĩ ra điểm ấy chứ? Audrey, người vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm. Audrey vừa kiểm điểm vừa trấn an bản thân mà nghĩ. Vâng, cách đây không lâu, mặt trời, Derek hơi ngạc nhiên trước suy đoán chính xác của ngài, người treo ngược, đang im lặng lắng nghe từ nãy tới giờ. Lại kết hợp với tư liệu có từ trước. Ma thuật sư, phồn bỗng nảy ra một ý tưởng. Ngài, mặt trời, có khi nào tình hình là thế này không? Thủ lĩnh các cậu dẫn tiểu đội thăm dò và đứa nhóc rách kia tìm kiếm con đường thông ra thế giới bên ngoài. Kết quả nhận ra chuyện này bắt buộc phải có sức mạnh của Chúa sáng thế chân thực. Ha ha, đây không phải lời tôi bịa ra đâu, mà là một suy luận dựa trên căn cứ đấy. Cha của đứa nhóc rách kia thuộc hội cực quang. Mà trước khi đến được chỗ các cậu, họ đang tìm kiếm thánh sở của Chúa sáng thế chân thực. Do đó, vì toàn bộ thành Bạch Ngân, sau khi trở về, thủ lĩnh các cậu đã quyết định thả người chăn cừu, Lovia ra. Trong trường hợp ấy, ngài, mặt trời, sẽ gặp phải nguy hiểm khôn lường mất thôi. Chính nghĩa, Audrey tiếp lời trong nỗi lo âu. Còn Derek nghe xong thì nhanh chóng ủ rũ. Ngay khi ấy, người treo ngược Auser lắc đầu. Không, vừa hay tôi lại tin rằng ngược lại. Suy luận của tiểu thư, ma thuật sư, và của tôi giống nhau. Nhưng tôi cho rằng cứ thế này. Mặt trời còn an toàn hơn trước kia nhiều. Sao lại thế? Derek chấn định lại. Thốt lên. Đơn giản quá rồi còn gì? Cân bằng. Kẻ khờ lên bật cười trong lòng. Chỉ cần là sinh vật sở hữu trí tuệ có mắt và đầu óc thì sẽ đều nhận ra mối nguy hiểm của Chúa sáng thế chân thực. Chắc chắn thủ lĩnh các người sẽ không đặt mọi lợi thế lên bàn cân phía thần. Đương nhiên là ông ta sẽ tìm kiếm một sức mạnh đối trọng với Chúa sáng thế chân thực rồi. Mà cậu, một kẻ đã vạch trần thủ đoạn của họ, còn bị kẻ nghịch thần, Amon nhập vào người, hẳn là đại diện cho một khả năng khác. Đám người Lovia càng muốn hãm hại cậu bao nhiêu, thủ lĩnh và các trưởng lão khác sẽ càng bảo vệ cậu nghiêm ngặt bấy nhiêu. Cứ thế, cho dù cậu chưa thể rửa sạch mọi hiểm nghi trên người, họ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Người treo ngược Auser giải thích đơn giản, thế này lại hóa may. Ma thuật sư, phôn nghe mà sửng sốt, ngài, người treo ngược có lý quá chứ. Phải mấy chuyện liên quan tới phân tích vấn đề và thế cục. Mình vẫn chưa đủ tuổi so với anh ta. Chính nghĩa, Audrey hơi uể oải, thậm chí muốn phồng quai hàm lên một chút, nhưng chợt nhận ra đây là một hành vi không ưu nhã và thiếu thể diện. Cô nàng chỉ đành nghĩ trong đầu, ngoài mấy thành viên ấy ra, người không biết Lovia là ai như Emlyn cũng khó mà theo kịp diễn biến câu chuyện. Xong, anh ta biết về Jack. Biết sự kiện vận mệnh tuần hoàn nên cũng miễn cưỡng hiểu ra mọi người đang thảo luận cái gì. Hòng phá vỡ tình thế khó khăn của thành Bạch Ngân. Họ đã giải phóng một mối. Nguy hiểm, liên quan tới Chúa sáng thế chân thực sao? Emlyn thầm phán đoán. So với anh ta, ẩn sĩ Katlia chỉ biết nghe chứ chẳng hiểu một tí gì. Cô cảm tưởng như mình không sống cùng một thế giới với các thành viên khác vậy. Không ngờ mình lại có cảm giác. Họ đang nói gì vậy? nghe có vẻ rất ghê gớm cao siêu nhưng mình lại hoàn toàn không hiểu được. Lần cuối mình có cảm giác này đã là bao nhiêu năm về trước rồi. Khi ấy mình còn rất yếu ớt. Tụ hội Tarot lần trước cũng có chút điểm báo mơ hồ rồi. Nhất là chuyện liên quan tới Thành Bạch Ngân. Nhưng có nghiêm trọng như lần này đâu. Với cả, sao họ lại thảo luận chuyện Chúa Sáng Thế chân thực và kẻ nghịch thần, Amon một cách tự nhiên như vậy. Hẳn là kẻ nghịch thần, Amon mà mình biết kia rồi. Họ đều chỉ mới là danh sách chung thôi mà. Rốt cuộc trước đó họ đã làm những thứ quái quỷ gì thế? Vào thời khắc này, sự tự tin bắt nguồn từ việc bản thân là một cường giả của Catlia đã bị đả kích. Nghe lời phân tích của ngài, người treo ngược, xong. Mặt trời, Derek thoạt thở phào nhẹ nhõm rồi căng thẳng hỏi lại. Liệu chuyện này có dẫn tới việc Thành Bạch Ngân bị Chúa Sáng Thế sa ngã phá hủy không? Cậu vốn hy vọng ngài, người treo ngược, có thể cung cấp một lời đáp khiến mình an tâm. Song lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương. Không thể loại trừ tình huống này. Vậy phải làm sao đây? Derek chân thành hỏi ý kiến. Trong tình hình không thể hiểu rõ rốt cuộc thủ lĩnh các người và mấy trưởng lão của đoàn nghị sự 6 người muốn làm gì? Tôi không thể đưa ra đề nghị nào cả. Nhưng tôi nghĩ cậu không cần phải hốt hoảng như thế. Người treo ngược Auser ngẩng đầu ngắm nhìn ngài, kẻ khờ, ngồi ở vị trí cao nhất trước bàn đồng dài đang lặng lẽ quan sát các thành viên khác. Men theo ánh mắt của anh ta, mặt trời, Derek cũng vô thức liếc qua. Thấy bóng dáng cực kỳ mờ nhòe được bao phủ trong xương xám của ngài, kẻ khờ. Tâm tình cậu lập tức yên bình trở lại. Cậu không khỏi nhớ tới thiên sứ thần thánh và mạnh mẽ nọ. Dù đúng là mình từng phá hoại vài mưu đồ của Chúa Sáng Thế chân thực rồi. Nhưng nếu thực sự phải đối mặt va chạm với thần, dứt khoát chỉ một giây là hẹo luôn. Diễn biến sẽ trở thành kẻ khờ, mang hàng tới tận cửa. Nhưng Chúa Sáng Thế chân thực còn chẳng bỏ dính răng. Glenn duy trì trạng thái thản nhiên dự thính. Không nói một câu, không lộ một biểu cảm. Mặt trời, Derek đảo mắt đi. Nói với Auser, ngài, người treo ngược, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Tôi sẽ mau chóng trở về tìm hiểu xem thủ lĩnh và những người kia muốn làm gì. Thấy câu chuyện đã tới hồi kết, ẩn sĩ Catlia mới cất tiếng. Vừa rồi các người mới đề cập tới. Kẻ nghịch thần, Amon, chính là chỉ vị tổ tiên của gia tộc Amon thuộc đế quốc Tudor tại kỷ thứ 4. Người con của Chúa Sáng Thế, phải không? Người con của Chúa Sáng Thế, nghe cách xưng hô ấy từ quý cô, ẩn sĩ, chính nghĩa, Audrey giật nảy mình. Cô nàng nghiêng đầu nhìn về vị trí cao nhất trước bàn đồng dài theo bản năng. Phát hiện ra ngài, kẻ khờ, vẫn ung dung ngồi đó. Tựa như đã chấp nhận một thân phận khác của Amon vậy. Cách chương.